Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, Nghị Liên Minh. Minh Chủ Bảo Tọa, Tuần Tịch Chân Nhân khiêm tốn. Gần ngàn năm đến, Trung Châu không có bất kỳ một vị Thế Tôn có thể tiến vào Thánh Cảnh. Tuần Tịch Chân Nhân có thể nói phải ngàn năm tới nay Thế Tôn người số 1 a. Diệp Mộc Chân Nhân cười nói. Cái khác các đại tông phái cường giả dồn dập gọi hạ, hiện tại Trung Châu nhân tộc chỉ có Tuần Tịch Chân Nhân một là thánh nhân, lại từ tinh không chiến trường trở về, còn mang theo các đại tông phái thánh nhân tín vật, rõ ràng chính là muốn thành lập một nhân tộc liên minh chống lại dị tộc. Mà cái này trưởng quản quyền to người tất nhiên là Tuần Tịch Chân Nhân, không thể nghi ngờ thừa cơ hội này cùng hắn kéo lôi kéo giao tình. Tóm lại không sai, hắn và Đế Tông vốn cũng không mục tông phái thế lực. Tỷ như Tiên Minh Tứ Gia, trong lòng đều chuyển động tiểu tính toán. Có 12 vị thánh nhân tín vật ở, liên minh bắt buộc phải làm. Thế nhưng, những tông phái này các cường giả nhưng cũng bắt đầu cân nhắc. Đến cùng nên thế nào suy yếu Tuần Tịch Chân Nhân quyền lên tiếng. Vì chính mình ở liên minh bên trong tranh thủ lợi ích lớn nhất. Được rồi. Trở lại chuyện chính, lần này Cổ Thiện Viện gặp phải dị tộc tập kích, chúng ta nhân tộc thập đại tông phái, lục đại cổ tộc như thể chân tay, không thể ngồi xem mặc kệ. Một khi Cổ Thiện Viện bị công phá, không chỉ có là chúng ta tộc tổn thất nặng nề, dị tộc thực lực cũng sẽ bởi vậy tăng nhiều. Đế Tông chi chủ Tuần Tịch Chân Nhân nói rằng, ta lần này đến đây, chính là tuân theo Huyền Thiên Thượng Đế ý chỉ. Đi qua nhân tộc chư thánh cho phép, thành lập Trung Châu nhân tộc liên minh. Mong rằng chư vị chân thành hợp tác, vì ta nhân tộc huyết chiến đến cùng, trục xuất man hoang chư tộc. Nói đúng lắm, mọi người dồn dập gật đầu. Tuần Tịch Chân Nhân, không biết này liên minh, là thế nào một chương trình? Một tên Thế Tôn hỏi. Ha ha, theo ta được biết, ngoại trừ ta Đế Tông ở ngoài, các đại tông phái ở Trung Châu trấn giữ Thế Tôn cường giả, tựa hồ cũng không thấp hơn hàng chục đi. Đế Tông chi chủ nói rằng, như vậy đem những này Thế Tôn cường giả chỉnh hợp lên, chính là hơn 100 vị Thế Tôn cao thủ. Đây là một cỗ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi hung hăng lực lượng. Ý của ta, chính là các đại tông môn chỉ để lại một vị Thế Tôn cường giả, chút ít huyền hoàng cao thủ tọa trấn, còn lại Thế Tôn huyền hoàng tất cả phái ra, gia nhập vào liên minh bên trong đến. Thật là bạo tay, trong lòng mọi người thất kinh. Đế Tông chi chủ hành động này, hầu như hút hết các đại tông phái còn lại cao tầng sức chiến đấu. Nếu là hắn có tư tâm, phải làm sao? Cũng may, Đế Tông thường ngày ở các đại tông phái trong lúc đó hình tượng rất tốt. Đế Tông chi chủ Tuần Tịch Chân Nhân càng là nổi danh xử sự công bằng hợp lý. Vô hình chung cho lần này liên minh, giảm bớt rất nhiều lực cản. Nếu như là Tinh Thần Viện chi chủ đầu mối tổ chức liên minh, rất nhiều tông phái e sợ đều phải cảnh giác đề phòng. Đây chính là tông phái uy vọng thật là tốt nơi. Lần này liên minh không phải là trò đùa, cần phải có một vị tất cả mọi người tin phục cường giả nhậm chức minh chủ vị trí. Không biết người minh chủ này do ai tới làm. Tuần Tịch Chân Nhân có thể có ứng cử viên. Đột nhiên, một có chút gay gắt thanh âm của vang lên. Chính là vừa ăn thiệt thòi, mất hết thể diện Tinh Thần Viện chủ, Châu Hưng Chân Nhân. Hứa Dương cau mày. Châu Hưng Chân Nhân nói như vậy, thế tất để Tuần Tịch Chân Nhân khó có thể trả lời. Vốn là ứng cử viên phù hợp nhất là Tuần Tịch Chân Nhân chính mình. Nhưng hắn nào có tự tiến cử đạo lý. Đế Tông Thái Thượng Trường Lão Cố Phong Chân Nhân lạnh lùng nói rằng, Châu Hưng Chân Nhân, lời này thật có chút không đúng. Minh chủ vị trí, chỉ cần một vị tài đức vẹn toàn, năng lực xuất chúng cường giả mới có thể đảm nhiệm. Nhìn chung lúc này Trung Châu chư vị cường giả, có thể có vị nào so sánh với nhà ta tông chủ? Bàn về uy vọng, Đế Tông là Trung Châu đệ nhất tông môn. Bàn về thực lực, nhà ta tông chủ càng là thánh nhân sơ cảnh. Người minh chủ này chi trách, chỉ có nhà ta tông chủ thích hợp nhất gánh chịu. Hừ, Châu Hưng Chân Nhân cười gằn nói rằng, Nói Tuần Tịch chân nhân thực lực mạnh mẽ, xác thực làm cho không người nào nói có thể nói. Có thể nói hắn đức hạnh, liền không hẳn có thể phục chúng. Ngẫm lại xem, Đế Tông cùng Trung Châu các đại tông phái thế lực trong lúc đó. Quả nhiên là quan hệ hòa hợp sao? Cùng Chính Khí Minh cùng Kiếm Phủ hay là cũng còn tốt. Nhưng là cùng Thiên Tộc thù sâu như biển. Cùng Hoàng Tộc cũng có quá ma sát. Cùng Thiên Sách Minh đã xảy ra chiến tranh. Cho tới chúng ta Tinh Thần Viện. Càng là cùng Đế Tông có túc cừu. Vạn nhất liên minh thành lập. Hắn chấp trưởng quyền to. Một đạo mệnh lệnh hạ xuống. Để ba nhà chúng ta đi làm một ít không thể hoàn thành tử vong nhiệm vụ. Lại nên làm gì? Vì lẽ đó, Tuần Tịch chân nhân đảm nhậm minh chủ. Bản tọa chắc là không biết đồng ý. Nói đúng, chúng ta Hoàng tộc, đối với Tuần Tịch chân nhân đảm nhậm minh chủ vị trí. Cũng có lo lắng, Hoàng Sơn chân nhân từ tốn nói. Hừ, nếu là Tuần Tịch nhậm chức minh chủ, chúng ta Thiên tộc, thậm chí toàn bộ Tiên minh, sẽ lập tức lui ra liên minh. Thiên tộc một tên thế tôn lạnh lùng nói rằng, Hoàng tộc, Thiên tộc, Tinh Thần Viện, các ngươi từng người lão tổ lệnh bài tín vật ở đây. Cũng không vâng theo, chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ. Đế Tông một vị khác thế tôn, Thái Thượng Trường lão lôi động quát lên một tiếng lớn, râu tóc tung bay, từng tia lôi quang khi hắn trong con ngươi lấp lóe. Nhà ta tông chủ cùng những này tín vật đến đây, liền đại diện cho hắn làm minh chủ, đã chiếm được chư vị tông môn thánh nhân lão tổ cho phép. Các ngươi nếu không phải từ, chính là ngỗ nghịch thánh nhân. Nói đúng lắm, ta Chính Khí Minh ba nhà, tán đồng Đế Tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân, nhậm chức minh chủ vị trí. Thái Học Viện, Bàn Long Viện, Thương Tộc Thế Tôn Cường Giả, nhìn nhau một chút, tỏ thái độ nói rằng, ha ha, nếu thánh nhân lão tổ ý nguyện như vậy, ta Diệp Mộc lại há có thể không từ. Bằng không, nhưng là thành khi sư diệt tổ ngỗ nghịch đồ đi. Kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc chân nhân khẽ mỉm cười. Lời nói nhưng như kiếm phong bình thường sắc bén. Thánh nhân lão tổ ý nguyện không thể trái nghịch. Ta Thiên Sách Minh đồng ý vâng theo. Tùy tùng Tuần Tịch chân nhân hiệu lệnh. Ngoài ý liệu, Đại Ung Hoàng Chiêu Thế Tôn, được xưng Thiên Đao Thân Vương Ung Bách Nhân chân nhân, lại cũng tỏ thái độ tán thành. Bồng Lai Tiên Tông, Bạch Liên Phủ chờ hai nhà, cũng dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Phải biết, Tuần Tịch chân nhân là Trung Châu hiện nay một người duy nhất thánh nhân. Lại tuân theo Huyền Thiên Thượng Đế ý chỉ, các trưởng thượng tổ cho phép, nhậm chức minh chủ chuyện đương nhiên, được phần lớn tông phái tán thành, cũng không ngoài ý muốn. Tuần Tịch chân nhân nhìn lướt qua Thiên tộc, Hoàng tộc cùng Tinh Thần Viện, Côn Lôn Tiên Tông chờ tứ gia, từ tốn nói, Tiên Minh bốn vị, các ngươi đừng lo, bản tọa xuất hiện ở Nhâm Minh chủ sau khi gặp chuyện sẽ cùng chư vị chủ động thương nghị, chắc chắn sẽ không làm ra chuyên quyền độc đoán cử chỉ. Hoàng Sơn chân nhân sắc mặt che lấp, người chưa cho phép thời gian, đương nhiên sẽ ưng thuận lời hứa. Chân chính ngồi vững vàng minh chủ vị trí, liền có khả năng đổi một bộ sắc mặt. Không sai, nhất định phải thiết lập một hạng hợp lực hạn chế chế độ, làm cho minh chủ quyền lực không thể không có chỉ huy mới có thể. Thiên tộc Thế Tôn nói rằng, ta kiến nghị mỗi một vị tham dự liên minh Thế Tôn cường giả tạo thành trưởng lão hội, lấy này hạn chế minh chủ. Tinh Thần Viện chủ Châu Hưng chân nhân cười gằn nói rằng, ở minh chủ làm ra một hạng sau khi quyết định, nếu là có người không phục, có thể đệ trình trưởng lão hội bỏ phiếu biểu quyết. Nếu có đa số người cho rằng minh chủ quyết định có vấn đề, vậy thì có thể làm loạn mệnh, không đáng chấp hành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.